Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Chương 662: Thần cấp Thiên Phú cướp đoạt quyền trục. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, trong chiến trường hai người xuất thủ như thiểm điện, mà theo thời gian trôi qua, chiến trường thế cục cũng hoàn toàn ngoài sự tình những người đi trước sở liệu. Đối với cái này chủng cách thức chiến đấu mà nói, Tần Phong 8 triệu lượng máu cũng không tính nhiều. Sau đó, dựa vào hấp huyết công kích, lượng máu vẫn duy trì ở đầy cách trạng thái, không nói ra được kiên quyết, mà Phong Khôi Hầu Tước Aronda ước chừng 2.000 ước lượng máu. Mặc dù coi như khủng bố, nhưng ở Tần Phong 1 phút đồng hồ 10 ức cuồng bạo phát ra dưới, từng cái đi xuống điên cuồng rơi. Đồng thời, theo chiến đấu tiến hành, Tần Phong hút lấy thuộc tính cũng càng ngày càng cao, phát ra cũng càng ngày càng cuồng bạo. Rốt cục, làm thời gian đã tới 10 phút thời điểm, Tần Phong đã hấp thu Aronda 9.000 điểm toàn thuộc tính, cũng chính là 3.6 vạn lực lượng. Ở nơi này 3.6 vạn lực lượng thêm được dưới, Tần Phong công kích đã thình lình cao tới 26 vạn. Một kiếm chặt xuống, chính là 250 vạn phát ra. 1 phút đồng hồ, chính là hơn 2 tỷ thương tổn. Khủng bố như vậy, mà lúc này, boss lượng máu cũng bị ước chừng đánh hạ 150 ước. Ghê tởm a, hèn hạ tên trộm, cũng dám ăn cắp bản thần linh 13 thuộc tính. Ghê tởm tột cùng. Phong Khôi Hầu Tước Aronda phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng hô. Cái này một V55 cấp nhỏ yếu mạo hiểm già, tựa như một cái thương, răng giống nhau, chính mình rõ ràng có thể bóp chết đối phương, nhưng mà lại đem đối phương không có biện pháp gì. Bất quá, Aronda trong lòng cũng rõ ràng, nếu như vẫn như vậy hao tổn nữa, đối phương thuộc tính càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, chính mình thậm chí có thể sẽ ở nơi này một cái nho nhỏ LV55 hiểm giả trong tay. Đến lúc đó, hắn đem mất hết thể diện. Hanh, tên trộm, bản thần minh hôm nay còn có chuyện quan trọng muốn làm, đợi ngày sau, lại đánh với ngươi một trận. Hạ quyết tâm, Aronda hừ lạnh một tiếng, sau đó tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Thánh Giác Thành phương hướng bay đi. Ân, đánh không lại bỏ chạy. Đây là thần chiến thông thường thao tác. Thấy như vậy một màn, tại địa tinh trên phi thuyền, Tyris công chúa, Lộc Tảng lão công tước đám người, đều là khe khẽ thở dài hơi thở. Bọn họ rõ ràng nhìn ra, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, Tần Phong đem không huyền niệm chút nào chảm sát Aronda, nhưng không có biện pháp, mỗi một vị thần minh đề tu luyện vô số tuế nguyệt. Đặc điểm lớn nhất chính là cẩn thận từng ly từng tí. Một ngày đánh không lại, sẽ gặp lập tức chạy trốn, tuyệt sẽ không ham chiến. Này đây đánh bại thần minh cực kỳ thông thường, nhưng đánh chết thần minh thì phi thường hiếm thấy. Hanh, bản thần minh trước tránh đầu sóng ngọn gió. Các loại, chờ một hồi nữa, đang tìm tiểu tử này tính sổ, liền giành lại bảo vật của hắn. Phong Khôi Hầu Tước Aronda một bên rất nhanh chạy trốn, một bên trong lòng mắng, tuy là hắn nhất đối nhất cũng không cái này người mạo hiểm đối thủ, nhưng lần này quyết chiến, Thomery quốc vương nhưng là giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Đáng chết này mạo hiểm già, sớm muộn phải chết. Toái, nhưng mà đột nhiên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo rưỡi trong suốt lồng ánh sáng màu đỏ. Aronda, phanh, một tiếng đụng vào quang cháo bên trên, sau đó bị thành thành thật thật bắn ngược trở về. Không tốt, bị quang cháo ngăn cản trở về. Aronda thầm kêu tiếng không tốt, nếu như không thể kịp thời đào tẩu, bị Tần Phong đuổi theo, vậy coi như lúng túng. Phanh, phanh, mài, nhưng mà liên tiếp đụng đến mấy lần, đều không có chút nào lay động cái này quang cháo. Aronda cũng bỗng nhiên, dường như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Thần sắc cũng biến thành không gì sánh được bắt đầu sợ hãi. Hắc hắc, Aronda, ngươi không có đoán sai. Tại hạ đã đối với bốn phía không gian, phóng ra không gian tập trung. Ngươi đã không cách nào chạy trốn đi ra ngoài. Tần Phong thanh âm nhàn nhạt cũng từ phía sau truyền đến. Không gian tập trung, cái này phàm nhân, dĩ nhiên nắm giữ không gian tập trung loại kỹ năng này. Hơn nữa còn là màu đỏ phẩm chất. Nghe được Tần Phong lời nói, Aronda trong thần sắc tốp thảo lau tuyệt vọng. Đối với thần minh mà nói, một dạng đánh không lại có thể chạy, nhưng mà lại không gian tập trung loại kỹ năng này, chuyên môn khắc chế thần minh chạy trốn, có thể nói là các đại thần linh khắc tinh. Đương nhiên, loại này không gian tập trung loại kỹ năng cực kỳ hy hữu. Đừng nói độc giác vương quốc, coi như toàn bộ tân đại lục, cũng không có nhiều lắm. Không nghĩ tới, vị này mạo hiểm giả dĩ nhiên nắm giữ, hơn nữa là thần cấp không gian tập trung kỹ năng. Phàm nhân, bản thần minh liều mạng với ngươi, biết chạy trốn vô vọng. Aronda xoay người, vẻ mặt quyết tuyệt, giơ thương xông về Tần Phong. Oanh, oanh, oanh, bởi đánh cắp thuộc tính cùng hấp huyết công kích tồn tại ở vật lộn ở giữa, chỉ cần không có thể giết chết Tần Phong, như vậy sẽ gặp bị Tần Phong tươi sống hút chết. Bây giờ Aronda chính là loại tình huống này, mặc dù thân là thần minh, cũng hoàn toàn bị một V55 cấp Tần Phong đánh bẹp. Không, không, không, khi thời gian lại qua hơn 10 phút phía sau, Aronda bởi vì thuộc tính bị Tần Phong hút đi, công kích cũng thấp xuống không ít, thế cho nên không cách nào phá vỡ Tần Phong phòng ngự. Hoàn toàn trở thành một cái bị động bị đánh cột gỗ. Mà ở trên tường thành tự do liên minh các người chơi, nhìn Tần Phong tựa như ba ba đánh nhi tử giống nhau. Bắt phong khôi hầu tước Aronda một hồi hành hung hình ảnh, cũng là thần sắc không nói ra được phức tạp, có khiếp sợ, có nghi hoặc, không có lời dài, nhưng càng nhiều là sâu đậm đố kỵ. Không phải, ta thật không cam lòng, Thomery quốc vương nhất định sẽ báo thù cho ta. Rốt cục lại qua hơn nửa canh giờ, phong khôi hầu tước Aronda rốt cục phát sinh một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ, sau đó ầm ầm ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Chiến lợi phẩm cũng hoa lạp lạp bạo một mảng lớn. Tần Phong nhìn lướt qua, vận khí không tệ, thình lình tuôn ra hai kiện thần khí mảnh nhỏ. Nhất kiện là thần khí thượng thủ, nhất kiện đúng rồi thần khí sức đánh, nhẫn, cái này hai kiện trang bị chính mình cũng không dùng tới. Thủ có thể tiễn cho mình tiểu Jolis, sức đánh, nhẫn thì có thể đưa cho muội muội Lina. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Phong còn chứng kiến hai tờ màu đỏ ma pháp quyển trục, chiến lợi phẩm cướp đoạt quyển trục, loại khác, thần cấp quyển trục. Hiệu quả, chỉ định mục tiêu nhất kiện vật phẩm, làm mục tiêu sau khi chết, nên vật phẩm đem 100% rơi xuống. Miêu tả, sở hữu này quyển trục sau đó, ngươi có thể tùy ý cướp đoạt thấy hợp mắt gì đó. Không sai, chứng kiến cái này quyển trục, Tần Phong thần sắc đại hỉ. Ở thần vực bên trong, có rất cường đại NPC. Trên người đều sở hữu cực kỳ biến thái trang bị. Chính mình mặc dù có thể giết chết những thứ này NPC, cũng chưa chắc có thể tuôn ra tương ứng trang bị. Nhưng có cái này quyển trục sau đó, không thể nghi ngờ có thể muốn bạo cái gì liền bạo cái gì. Quả thực không nên quá thoải mái. Thiên phú cướp đoạt quyển trục, loại khác, thần cấp ma pháp quyển trục. Hiệu quả, chỉ định một cái người chơi đơn vị, giết chết đối phương sau đó, có thể tùy ý cướp đoạt đối phương hạng nhất thiên phú làm hữu dụng. Miêu tả, thần cấp thiên 380 phú ở hướng ngươi vẫy tay. T, chứng kiến cái này ma pháp quyển trục phía sau, Tần Phong kém chút hét dầm lên, có thể cướp đoạt mục tiêu thiên phú, đây quả thực không nên quá thoải mái a. Phải biết rằng, trước đây thần vực công ty, tổng cộng hướng toàn cầu phát ra 10 miếng người thần vực nhẫn. Mỗi một miếng đều có thể mở ra hạng nhất có thể nói bắc thần cấp thiên phú. Mình đương thời cũng là dựa vào chiếc nhẫn này mở ra hạng nhất siêu thần thiên phú. Thập bội tốc độ đánh, sau đó mới ở trong game cất cánh. Như vậy, bằng vào này quyển trục, sau đó tìm được những cái này sở hữu thần cấp thiên phú người chơi. Cướp đoạt bọn họ thiên phú, chẳng phải đẹp thay nghĩ tới đây. Tần Phong tâm tình cũng cực độ kích động. Ân, đời trước không ít thần cấp thiên phú người chơi, hắn chính là có chút nghe thấy đâu. Tiếp lấy, hắn liền lại đem Aronda thi thể thu liễu thu vào trong túi đeo lưng. Thần linh thi thể, có thể là đồ tốt, cùng lúc có thể tinh chế ra khỏi thần cách, sau đó chuyển hóa thành không ổn định thần cách. Đây chính là siêu cấp đại sát khí. Mà thần linh thi thể bản thân thì có thể dùng chân thần khí cốt long chi giới chuyển hóa thành thần cấp khô lâu đơn vị, tới vì mình mà chiến. Nói chung, giết một cái lại hạ vị thần minh Aronda, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mà lúc này, ở thánh giác trên tường thành, nhìn phe mình thần minh lại bị một nhân loại mạo hiểm giả đánh chết, đầu đội vương miện phục vị giả Thomery quốc vương không khỏi sắc mặt biến thành nộ. Phất tay nói, trận đầu đã kết thúc. Hiện tại, chúng thần nghe lệnh, cho ta tru diệt này mạo hiểm giả. Nghe vậy, trong chiến trường còn lại 19 vị thần minh, toàn bộ điều động, nhanh như tia chớp đánh tới Tần Phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.